nơi đây. Đêm nay trên đồn vắng, thương em thương nhiều lắm. Em ơi biết cho chăng tình lẻ đêm ngỏ.